Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, The Undertaker, giữa không trung, đẩy chuồn chuồn tre trôi nổi ở giữa không trung. Baker vỗ vỗ chính mình trên bả vai lên ngọn lửa. Vẻ mặt có chút khó chịu nhìn kỹ phía dưới ở ngã tư đường cuồn cuộn bốc cháy lên một lớn một nhỏ xe. Gộ, mới vừa rồi còn nói ngày hôm nay là hắn ngày may mắn đây. Kết quả, trực tiếp bị tại chỗ làm mất mặt. Baker liếc mắt nhìn từ nơi không xa gào thét tới được New York xe cảnh sát. Lắc lắc đầu, trên không trung biến trở về vốn là dáng dấp bay thẳng đến liền còn lại hai cái quảng trường lộ. Trình Fifth Avenue số 820 bay đi. Này lại là ta cái nào kẻ thù? Baker gỡ xuống chuồn chuồn tre, đem bên ngoài có chút cháy đen âu phục áo khoác cởi ra, lỏng ra chính mình cà vạt, hướng về tủ rượu quầy ba bên kia đi đến. Thời điểm nghĩ như vậy, khẳng định không phải Intercontinental khách sạn. Baker sở dĩ muộn trở về hai ngày, chính là muốn nhìn một chút Intercontinental khách sạn, biết bọn họ phái tới được sát thủ còn có đảo Tiber bên kia thích khách toàn quân bị diệt tin tức sau khi sẽ làm ra sao phản ứng. Hai ngày thời gian đầy đủ bọn họ làm ra phản ứng. Đã như thế, Baker là có thể căn cứ Intercontinental khách sạn phản ứng đến xác định sau này chúng ta còn có thể hay không thể cùng hiện tại như thế ngầm hiểu ý. Baker cũng nghĩ tới Amazon, nơi đó là hắn phản ứng quá độ. Này rất xấu. Sát thủ tiếp đơn, ai tờ khai đều có thể tiếp, liền tổng thống đều thỉnh thoảng gặp treo ra treo giải thưởng kim. Huống chi Baker đây, chỉ cần Intercontinental khách sạn năm đại cao bàn không tự mình kết cục, Baker cũng lười tìm tới cửa, sau đó trực tiếp đại khai sát giới. Hắn hiện tại mục tiêu là còn sót lại hai viên Ego Gem. Hắn ở Ego Gem trước mặt đều hoàn toàn có thể đi đầu nhường đường tạm thời gác lại. Nhưng Baker vạn vạn không nghĩ đến, trở lại New York đi đầu chiêu đãi hắn chính là hắn đã từng một cái kẻ thù. Hoặc là cái gì người khác? Tại sao? Intercontinental khách sạn thủ đoạn còn không đến mức như thế bỉ ổi. Cái kia taxi tài xế rõ ràng chính là mấy năm qua từ Iraq bên kia chạy trốn tới liên bang tới được. Dân chạy nạn một con, vốn cho là có thể đi đến liên bang, trải qua liên bang nói khoác tự do quốc gia, lý tưởng quốc gia sinh hoạt, nhưng không nghĩ đến, công tác nhiều, kiếm tiền ít, thậm chí, liền ngay cả sinh bệnh cũng không dám đi bệnh viện, hơn nữa còn phải đề phòng di dân thự đuổi bắt. The Undertaker sao? Milton, Babbitt, Baker mím môi trong chén buốc bông. Nói ra một người tên, The Undertaker Milton, Babbitt, phạm tội thế giới một thành viên, một sát thủ, nhưng, hắn giết người xưa nay không cần tự mình ra tay, mà là sẽ đem hắn bắt được tiền thưởng phân ra một phần. Dưới bao cho một cái đối với cuộc sống vô vọng hoặc là tiếp tục dùng tiền người bình thường, để những người bình thường này đến đánh chết đặc biệt mục tiêu. Sau đó ở chính mình giơ súng tự sát, là tên sát thủ bên trong kỳ hoa. Có điều cũng chính bởi vì vậy, những người mục tiêu tử vong chưa từng có bị New York đồn cảnh sát hoặc là hắn đồn cảnh sát hoài nghi thành sát thủ hành vi, mà là đổ cho bình thường trả thù xã hội giết người. Mới vừa người tài xế kia nói rồi, đừng oán hắn, con gái của hắn sinh bệnh cần gấp một số tiền lớn. Người như vậy, quá phù hợp The Undertaker lựa chọn định công cụ ứng cử viên. Nửa giờ sau, quen tiệm máy vi tính. Lạch cạch, đây là cái gì? Faisal, Ibern, Abdul. Làm gì? Giúp ta tra một chút thân phận của hắn. Baker đem từ cái này ti trên thân phi cơ đạt được bóp tiền ném cho quen, suy nghĩ một chút nói rằng, tìm xem nhà hắn người ngân hàng ghi chép. Đoạn thời gian gần đây có một số lớn khoản tiền cách xù tiến vào. The Undertaker đều là trước tiên trả tiền, nhưng cũng không phải thanh toán cho cái kia muốn tự sát công cụ người, mà là gặp thanh toán cho cái kia công cụ người chỉ định nhân viên thu khoản trong ngân hàng. Quen ngừng lại thao tác sau khi nói rằng, không có, Baker cau mày, cái gì? Lẽ nào The Undertaker cũng học được tham ô công cụ người tiền thưởng? Người bản thân mình chính là cái công cụ người. Ngươi còn tham ô ngươi dưới bao công cụ người tiền thưởng. Lương tâm bị chó ăn rồi sao? Quen đẩy một cái trên mũi kính mắt. Có điều ta tìm tới hắn có một cái ở New York, St. Nặc bệnh viện nằm viện chờ đợi trái tim cấy ghép. 18 tuổi con gái. Rất kỳ quái. Tay của nàng tục phí là do một nhà. Chờ chút a, ồ, xác không công ty. Baker gật gật đầu. Cái kia là được rồi. The Undertaker tác phẩm. Không sai rồi. Baker ở xác nhận chính mình không có oan uổng sai người sau khi. Hướng về quen nói rằng. Milton, Babbitt, có thể tìm ra hắn tư liệu sao? Người ở nơi nào? Không biết. Đại khái. New York. Ngoặc kép. Quen liếc mắt một cái Baker. Sau đó lắc lắc đầu. Ngón tay cấp tốc ở mặt trên bàn phím chuyển động. Rất nhanh, New York đồn cảnh sát, xe quản cục, FBI, còn có bờ biển tuần tra đối với số liệu kho hồ sơ trực tiếp bị quen dễ như ăn cháo tiến vào. 4 giờ chiều, Baker tìm tới hắn muốn tìm The Undertaker. Hello, Baker ngồi ở The Undertaker trong nhà trên ghế sofa, vểnh chân phải. Một mặt mỉm cười cùng mở cửa đi vào trung niên hói đầu không cái bụng The Undertaker đánh một tiếng. Bắt chuyện, The Undertaker sắc mặt thay đổi, xoay người, đùng, a, bởi vì bàn chân trực tiếp bị đánh trúng, trực tiếp một mặt đánh vào trên khung cửa. Trong nháy mắt lỗ mũi xuất huyết The Undertaker nằm trên mặt đất lớn tiếng kêu thảm lên. Baker đứng dậy, gọi một giây, một viên đạn, a, ngoặc kép, Baker thương pháp trình độ văn hoa, hoàn toàn có thể dùng viên đạn đến chế tạo ra tương tự với ngàn đao bầm thây hiệu quả. Coi như là mục tiêu bị xuyên thủng 50 lỗ đạn. Chỉ cần Baker không muốn hắn đi chết, mục tiêu thì sẽ không đi chết. The Undertaker hơi lạnh chi đánh, gắt gao cắn hàm răng của chính mình. Ngươi muốn cái gì? Baker đi tới The Undertaker trước mặt. Tên, ta không biết. Ta thật sự không biết. Baker mặt không hề cảm xúc. Tên, không biết. Ngươi sợ không phải đang đùa ta. Liền phát sinh tiền thưởng ngươi cũng không biết. Ngươi còn là một sát thủ sao? Vẫn là nói, ngươi cũng là thay trời hành đạo sát thủ. The Undertaker trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ta truy tìm quá. Hắn gửi tiền tài khoản là từ hải ngoại ngân hàng đánh tới. Baker lắc lắc đầu. Tay vừa nhấc, phịch một tiếng. Lại thưởng cho The Undertaker một viên đạn. Thời đại này chẳng lẽ thật sự có vì chính mình cố chủ miệng kín như bưng sát thủ. The Undertaker dường như cá chép nhảy như thế trên mặt đất giật giật. Mắt phải khuôn bên trong mắt giả trực tiếp bị trợn lên đi lên. Baker hỏi lại, tên, The Undertaker đều gần khóc, lại đau vừa khóc, không tin chính ngươi đi kho bảo hiểm bên trong xem. Ta truy xét được một nửa thời điểm, ngày hôm qua người kia lại gọi điện thoại tới, nói ngươi ngày hôm nay gặp từ New York sân bay đi ra. Baker lông mày nhíu lại, kho bảo hiểm mật mã. The Undertaker nước mắt nước mũi còn có máu mũi hỗn hợp nhìn về phía Baker. Người bảo đảm, đùng. Baker nhìn trực tiếp đầu cùng sàn nhà tiếp xúc thân mật The Undertaker. Có chút không nói gì lắc lắc đầu. Tại sao luôn có mấy người ở biết rõ là một vấn đề ngu xuẩn thời điểm còn cần hỏi đây? Bảo đảm cái gì? Bảo đảm không giết ngươi. Xin nhờ. Có chút cốt khí không tốt sao? Ngươi phái người ám sát ta thời điểm. Tại sao không có nghĩ đến gặp có nơi này đây? Cho rằng ta không tìm được ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.